Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, vậy chúng ta thật đúng là có điểm duyên phận. Ngày thứ hai, vừa sáng giờ Mão, Cát Đông Húc giống thường ngày rời giường, bất quá hắn cũng không giống như ngày thường tu luyện, cũng không giống như ngày thường đi thể ngộ mùa đông tàn lụi. Bởi vì Melbourne bên này là mùa hè, xuân sinh, lúc này thiên địa sinh cơ biến hóa vừa vặn cùng hắn gần nhất nhòm ngó mùa đông tàn lụi huyền bí là. Ngược lại, vì lẽ đó ở đây tạm thời hắn cũng không thích hợp tu luyện, cũng không thích hợp đi cảm ngộ mùa đông tàn lụi, hắn phải tiếp tục đè lên trong cơ thể nỗ lực tản mát ra sinh cơ. Chờ mùa xuân đến, Cát Đông Húc rời giường rửa mặt. Sau đó ra cửa, nhìn thấy Âu Dương Mộ Dung đã chờ ở ngoài cửa, trong lòng đầu không khỏi nổi lên một vệt ấm áp, cười nói, ngươi không dùng tu luyện sao? Sớm như vậy liền chờ ở chỗ này, làm lỡ không được này hai ngày, sư thúc hiếm thấy lại đây, đệ tử tổng phải tùy thời hậu mệnh, Âu Dương Mộ Dung cung kính trả lời, sau đó không cần như vậy. Xã hội bây giờ như trước kia không giống nhau. Bất quá hôm nay ngươi như là đã đến rồi. Vậy chúng ta liền cùng đi đi thôi. Thuận tiện cũng nói chuyện ngươi tu luyện sự tình. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Là sư thúc, Âu Dương Mộ Dung đáp lời. Sau đó bồi tiếp Cát Đông Húc cùng đi ra đại viện. Dọc theo xã khu rừng sao sao tỏa ra bước. Xã khu phụ cận có một hồ. Bên hồ cỏ xanh tùm, còn có bờ hồ đường nhỏ, hai bên cây xanh tỏa bóng. Âu Dương Mộ Dung cùng Cát Đông Húc đi tới đã đến bên hồ. Hai người một bên dọc theo bên hồ đường nhỏ đi tới. Một bên bàn luận tu luyện sự tình, trên căn bản đều là Cát Đông Húc tự cấp Âu Dương Mộ Dung giải thích. Dưới đường đi đến, Âu Dương Mộ Dung thu hoạch không ít. Đại có nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm cảm giác. Sáng sớm đi rồi một vòng lớn, trở lại nơi ở, Âu Dương Mộ Dung thê tử đã chuẩn bị xong chính gốc trung san. Ăn sáng xong, Cát Đông Húc liền để Âu Dương Trạch Thắng đem con trai của hắn ôm đưa cho hắn. Cát Đông Húc gặp tiểu tử béo trắng, gặp được hắn nhếch miệng liền cười, rất là ưa thích, ôm lấy tiểu tử. Cát Đông Húc sờ sờ hắn căn cốt, gặp trong cơ thể hắn chiếc kia từ mẫu bụng bên trong mang tới khí thật là tinh khiết. Cùng hắn đưa vào hắn trong cơ thể chân khí cũng không bài xích. Ngược lại còn có một loại thiên nhiên cảm giác hòa hợp. Này cảm giác hòa hợp kỳ thực chính là đối với thiên địa linh khí thân cùng. Cũng là một người có hay không thích hợp tu luyện trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Không sai. Không sai, Cát Đông Húc mỉm cười nói, đưa tay tiểu tử trên người sờ tới sờ lui, từng tia một nhu hòa chân khí tiến nhập trong cơ thể hắn, giúp hắn phạt mau tẩy tủy, đem ngày kia tạp vật tận lực đứng hàng ra bên trong thân thể. Cát Đông Húc chân khí nhẹ nhàng mà lại tràn ngập sinh cơ. Tiểu tử thoải mái hãy cùng ở ngâm nước nước ấm tắm giống như... Bất chi bất giác bên trong liền mang theo mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Được rồi, để hắn ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh ngủ sau cho hắn thêm rửa ráy được rồi. Cát Đông Húc gặp tiểu tử đang ngủ. Liền thu tay lại, mỉm cười nói. Cảm tạ sư thúc tổ. Âu Dương Trạch Thắng tuy rằng không hiểu Cát Đông Húc như thế mò mấy lần đối với hài tử tương lai. Có bao nhiêu có ích. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, liền này mấy lần, e sợ con của chính mình đem được lợi một đời. Tiếp nhận hài tử vội vàng nói cảm tạ, đều là từ người nhà đừng nói lời lẽ khách khí. Cát Đông Húc cười nói, sư thúc thổ, đây là ngày tối hôm qua dặn dò muốn phỉ thúy, đem hài tử chuyển giao cho thê tử ôm đi ngủ sau. Âu Dương Trạch Thắng lấy ra một đống phỉ thúy ngọc thạch. Đều là băng chủng cùng với trở lên chưa chế biến phỉ thúy. Cát Đông Húc cầm phỉ thúy ngọc thạch sau liền trở về gian phòng của mình. bỏ ra 1-2 giờ khắc họa 10 khối thái âm tụ linh trận ngọc phù. Duy nhất một khối pha ly chủng phỉ thúy, bị hắn chế tác thành một cái phòng ngự pháp khí. Những này sau khi làm xong, Cát Đông Húc đều một mạch cho Âu Dương Mộ Dung, đàn phù phái liền 3 người bọn họ. Chỉ có Âu Dương Mộ Dung tu vi vẫn còn thấp, lại xa tại Úc Châu, thỉnh thoảng còn phải bay trở về Vân Nam quản lý Ngọc Thạch chuyện làm ăn. Nguyên bản cũng không có gì, chỉ là xảy ra chuyện lúc trước, để Cát Đông Húc trong lòng rất là bất an. Lúc này mới đầu tiên là không tiếc tiêu hao bản nguyên chân khí giúp hắn đột phá đến luyện khí 4 tầng. Bây giờ lại ban xuống nhiều như vậy đủ để kỳ môn người trong điên cuồng thứ tốt. Những chuyện này phía sau, Âu Dương Mộ Dung phụ tử liền bồi tiếp Cát Đông Húc du lịch Melbourne. Chỉ là hôm nay Melbourne bầu không khí rõ ràng so với ngày xưa có chút bất đồng. Đường phố ở trên có thể nhìn thấy cảnh sát, sư thúc, thổ, ba, hôm nay tin tức sáng sớm đưa tin nói. Tối hôm qua đêm khuya Melbourne xảy ra hắc bang ác chiến. Rất nhiều quán bar, cửa hàng chờ đều bị hết sức đại trình độ đánh đập. Nghe nói bang phái 5X đảng đầu lĩnh ngày hôm qua cũng bị người giết chết. Giết chết người của hắn nghe nói là một vị gọi Mai người. Hắn chủ động hướng về cảnh sát đầu án tự thú. Nói tối hôm qua ác chiến đều là hắn chuẩn bị đưa tới. Vì lẽ đó hôm nay trên đường mới có thể có nhiều như vậy cảnh sát. Âu Dương Trạch Thắng vừa lái xe tử một bên giải thích. Cát Đông Húc cùng Âu Dương Mộ Dung nghe vậy trên mặt cũng không có toát ra ngoài ý muốn bao nhiêu vẻ. 5X đảng sẽ phải chịu công kích đây vốn là ở tại bọn hắn dự liệu bên trong. Để cho bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn là Đại Tây nhanh như vậy liền lựa chọn hành động. Còn có Mai chủ động gánh chịu trách nhiệm, hiển nhiên hắn đối với Cóc Đông mối tình thắm thiết, Cóc Đông chết đã để hắn đối với cuộc sống không còn muốn sống, mới sẽ chọn phương thức này. Âu Dương Mộ Dung phụ tử bồi tiếp Cát Đông Húc đi dạo Melbourne Hoàng gia vườn cây, phòng triển lãm, cũ tòa nhà quốc hội chờ danh thắng cảnh điểm, tận tới đêm khuya mới trở về biệt thự, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Cát Đông Húc vẫn ở chỗ cũ giờ mão rời giường. Bởi vì có sáng sớm hôm qua bàn giao, tối hôm qua Cát Đông Húc lại cố ý thông báo một câu. Hôm nay Âu Dương Mộ Dung liền không có lại cố ý đến cửa chờ đợi. Mà là cùng ngày xưa giống như ngồi xếp bằng ở biệt thự hậu viện một gốc cây dưới cây lớn tiến hành. Giờ mão tu luyện, Cát Đông Húc một mình ra sân. Cùng hôm qua giống như dọc theo xã khu rừng sao sao một đường đi tới phụ cận bên hồ nhỏ. Sau đó vòng quanh hồ nhỏ đi tới. Betty, Cát Đông Húc đang một mình đi tới nhìn thấy có một cô gái tóc vàng mặc áo lót cùng quần thể thao. Ngắn hướng hắn trước mặt chạy tới. Chính là ở trên máy bay gặp phải Betty. Không khỏi có chút bất ngờ cùng cảm khái thế giới này quá nhỏ. Này, Cát. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Betty nhìn thấy Cát Đông Húc cũng là cảm thấy rất là bất ngờ. Dừng lại đến một mặt vui mừng hỏi. Dường như có lẽ đã hồn nhiên đã quên ngày hôm qua ở trên máy bay Cát Đông Húc lạnh nhạt thái độ. Cát Đông Húc gặp Betty gương mặt kinh hỉ. Nhớ tới ngày hôm qua chính mình bởi vì tâm tình không tốt. Đối với sự nhiệt tình của nàng thật là lạnh nhạt. Trong lòng cảm thấy khá có chút băn khoăn. Nghe vậy trên mặt tận lực lộ ra thân thiết mỉm cười trả lời. Bằng hữu ta ra liền ở nơi này. Không thể nào, trùng hợp như vậy, mẫu thân ta nhà cũng liền ở ngay đây. Betty rất là ngoài ý muốn nói. Thật sao? Vậy chúng ta thật đúng là có điểm duyên phận. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Bất quá ngươi tựa hồ rất không thích cùng ta trong đó phát sinh cái gì duyên phận nha. Betty nhìn Cát Đông Húc trêu nói. Betty xin lỗi, bởi vì ngày đó ta có tâm sự. Vì lẽ đó tâm tình có chút hả. Cát Đông Húc trên mặt mang theo xin lỗi nói. Cái kia trời ơi, tâm tình thế nào? Betty cười nhìn Cát Đông Húc hỏi.